Truyền thuyết Naruto, chương 60, thu phục nhị vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Chi xâm lâm một khu rừng cấm thuộc làng Mây. Vẫn như mọi khi, nơi đây vẫn đông đúc linh hồn như thường ngày. Nó được biết như một khu rừng ma trực thuộc làng Mây quản lý. Nghe đồn những linh hồn nơi đây đều là tội đồ của làng Mây bị phong ấn. Những linh hồn đó phải bảo vệ thánh địa của làng Mây nằm sâu trong khu rừng để chuộc lại lỗi lầm. Sột soạt, từ trong khu rừng âm u xuất hiện ánh sáng trắng. Ánh sáng xuất phát từ một chiếc đèn màu xanh đang lơ lửng phía sau là một thiếu nữ. Cô điều khiển chiếc đèn đó theo hướng mình mong muốn. Các linh hồn đều tập trung về nơi đây để xua đuổi kẻ xâm nhập. Lạ thay, không có một linh hồn nào tiếp cận thiếu nữ. Mỗi vị trí ánh sáng chiếu vào, các linh hồn đều né tránh nó. Chúng bao quanh thiếu nữ càng ngày càng đông nhưng vẫn không hề tiếp cận thiếu nữ. Ta đến để gặp chủ nhân của nơi này. Ta không có ý muốn gây sự. Vậy nên ta chỉ muốn nói chuyện trực tiếp thôi. Thiếu nữ hô lớn. Những hồn ma xung quanh thiếu nữ tách ra tạo thành một con đường. Từ trong bóng đêm, một nữ nhân có mái tóc dài màu vàng được tết một cách tinh tế trên trán. Cô đeo băng đội đầu của làng Mây. Người muốn nói chuyện với ta sao? Nữ nhân làng Mây. Đúng vậy. Ta cần năng lực của nhị vĩ để hoàn thành một nghi thức nên ta đến tìm ngươi để mong ngươi có thể đi theo ta một thời gian. Naruko nói. Không sai, người xâm nhập nơi đây chính là Naruko. Sau khi ném Gaara cho thập vĩ chữa trị, cô một mình điều tra tìm vị trí của nhị vĩ, cũng may mắn cho cô rằng cô đã tìm đúng nơi. Nữ nhân làng Mây nghe thấy vậy không nói hai lời lập tức tấn công Naruko. Naruko dễ dàng tránh né. Nữ nhân làng Mây thấy chiêu đánh bất ngờ thất bại cũng không nản lòng, cô ta sử dụng phi tiêu không ngừng ném về phía Naruko. Đương nhiên đều bị Naruko đơn giản tránh né. Choang, chiếc đèn đang chiếu sáng bị phá vỡ. Ánh sáng tắt hẳn, các linh hồn lao về phía Naruko, có vẻ như đó là điều nữ nhân làng Mây nhằm đến. Có vẻ như chúng ta không thể hòa bình nói chuyện rồi. Naruko vừa dứt lời, ánh mắt Naruko biến đổi từ ánh mắt màu đen chuyển thành màu trắng trong. Naruko lẩm bẩm niệm chú, vụt một ánh sáng tỏa ra từ cơ thể của Naruko, cả cơ thể cô được bao bọc trong ánh sáng đó. Ánh sáng càng ngày càng mở rộng, các linh hồn bị ánh sáng chiếu vào đều tan biến. Tấn công! Nữ nhân thấy vậy đột nhiên hô, nên từ trong rừng xuất hiện nhiều bóng đen lao về phía Naruko. Chúng tấn công Naruko không ngừng. Ánh sáng trên người Naruko biến mất, có vẻ ánh sáng đó không có tác dụng với chúng. Quả đúng là nhị vĩ kẻ điều khiển âm linh. Không chỉ có thể điều khiển linh hồn mà còn có thể điều khiển thân xác của kẻ đã chết. Naruko thấy vậy liền thu lại chiêu thức. Tập trung tránh né đòn tấn công. Cheng, Naruko lấy một quyển trục nhỏ ra. Sau đó cô triệu hồi một thanh kiếm ra. Naruko vừa rút thanh kiếm ra, không gian vắng vang lên những âm thanh kiếm ngân êm tai. Soạt, soạt, mấy xác sống bị Naruko chém đứt đôi. Cô không hề tốn một chút sức lực nào, chỉ cần vung nhẹ tay mấy con xác sống bị chém như chém đậu hũ vậy. Quả nhiên là thần kiếm độ sắc bén thật đáng kinh ngạc. Có vẻ như ta có cơ hội thử nó rồi. Naruko nói, nhưng tay cô không ngừng một chút, chỉ trong chốc lát hơn chục con xác sống đều bị phân năm xẻ bảy. Người nghĩ ta chỉ có như vậy thôi sao? Nữ nhân làng Mây có vẻ tức giận, cô ta huýt dài một tiếng. Từ trong rừng nhiều tiếng bước chân truyền đến. Naruko bị vây bởi hàng trăm xác sống, không phải nói là hàng ngàn mới đúng. Phân thân chi thuật. Naruko sử dụng chiêu phân thân, lập tức hàng trăm Naruko xuất hiện, chẳng mấy chốc Naruko đã xử lý xong đám xác sống. Cũng may trước kia mình học nỏm chiêu này, nếu không xử lý đám này cũng khá tốn thời gian đó. Naruko nở nụ cười vô hại nhìn về phía nữ nhân làng Mây khiến cô ta rùng mình. Ngươi sẽ phải trả giá vì đã bức ta đến bước đường này. Nữ nhân bắt đầu tỏa ra một lượng chakra khổng lồ không ngừng bành trướng. Khuôn mặt cô ta không ngừng biến ảo và trở nên ngày càng dữ tợn. Ha ha, ta chỉ chờ điều này mà thôi. Naruko không chút áp lực trước lượng chakra khổng lồ mà nữ nhân phát ra. Cơ thể của Naruko biến đổi, cơ thể cô được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng và ánh mắt của cô biến thành màu xanh da trời. Tay cô xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đen, hình như đó là một quả cầu chakra, nó không ngừng tích tụ chakra và đang dần lớn lên. Nữ nhân làng mây đã mất hết lý trí, cô ta đã hiến thành một con mèo khổng lồ màu xanh có vằn đen. Nó chính là hiện thân của nhị vĩ. Cả hai đuôi đều mọc hoàn chỉnh. Gaaoo. Tiếng giống vang vọng khu rừng làm khu rừng rung chuyển như gặp một cơn bão cấp 4 đang tạt qua. Tiếng giống chấm dứt, nhị vĩ xông về phía Naruko. Naruko không hề lay động, cô hướng quả bóng chakra về phía nhị vĩ. Ngủ một chút nhé. Bum vĩ thú. Khai. Naruko bắn quả bum vĩ thú về phía nhị vĩ. Nhị vĩ bị quả bum bắn đâm xuyên qua khu rừng, đâm sâu vào dãy núi đằng xa, tạo thành một hố lõm đâm sâu giữa dãy núi. Ở giữa hõm núi, thân hình khổng lồ của nhị vĩ biến mất, chỉ nữ nhân làng mây trở lại thân xác vốn có của mình. Một lúc sau Naruko đi đến. Cô mang theo nữ nhân ngất xỉu về phía khe rách không gian. Naruko rời đi không bao lâu thì nhiều shinobi xuất hiện. Có vẻ như nhị vĩ đã bị bắt đi. Kaku, ngươi lập tức báo cho ngài Raikik. Những người còn lại tìm xem chúng có để lại manh mối nào không. Một kẻ trong số đó ra lệnh. Rõ. Những người có mặt đều đồng thanh đáp, sau đó họ tán ra nhiều hướng khác nhau. Cách chương.